Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn cũng như yêu mến giọng đọc của mình thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký để ủng hộ cho mình có động lực tiếp tục đọc những bộ truyện hay hơn nữa nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong đình viện, lão nhân áo bào cười híp mắt nhìn Chu Nguyên nói: "Tiểu tử, trong thế hệ trẻ tuổi ở vương triều Đại Chu, thành tựu của ngươi bây giờ cũng tính là đứng đầu." Chu Nguyên mỉm cười đáp: "Vương triều Đại Chu chẳng qua chỉ là một góc, đứng đầu ở nơi đây thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như ngươi cũng có chút hiểu biết." Lão nhân cười nói: "Lão phu biết, đại địch của vương triều Đại Chu các ngươi hẳn là Đại Võ, mà ngươi cường địch bây giờ là Mãng Tước của Đại Võ." "Ha ha, bây giờ nói người ta là Mãng Tước cũng không hợp lý nữa. Nhờ hồng phúc của ngươi, hai kẻ kia bây giờ mượn gió mà lên, xem như chân chính là Long Hoàng chi tư." Lão nhân áo xám gõ nhẹ ngón tay khô héo lên thành ghế, rồi thản nhiên nói tiếp: "Thái tử vương triều Đại Võ, Võ Hoàng, nghe nói bây giờ đã là thiên quan cảnh hậu kỳ, khoảng cách thái sơ cảnh chỉ là một bước." Đồng tử của Chu Nguyên co rụt lại: "Võ Hoàng kia, vậy mà đã đến thiên quan cảnh hậu kỳ sao? Quả nhiên siêu việt hơn hẳn hắn rất nhiều." Chớ nhìn lúc trước Bình Định Tể Vương, Chu Nguyên thể hiện rõ lực lượng có thể chém giết được thái sơ cảnh. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì hắn mượn ngoại lực. Nếu không có lực lượng của Ngân Ảnh, thì với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần gặp phải một vị thái sơ cảnh cường giả, e rằng hắn có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Dựa theo ước đoán của Chu Nguyên, chính diện chống lại cao thủ thiên quan cảnh sơ kỳ, hắn có lẽ có thể nhờ vào thông thiên huyền mãng khí cùng oán long độc để chiến đấu. Nhưng nếu là thiên quan cảnh hậu kỳ, chỉ sợ tỷ lệ chiến đấu không đến một phần. Mà lực lượng Ngân Ảnh để lại di chứng quá cường đại. Cho nên về sau, nếu không phải chân chính sinh tồn tử vong, thì Chu Nguyên sẽ không dám dễ dàng vận dụng. Mặt khác, người cũng nhớ, chớ có cho rằng người ta chỉ là bình thường thiên quan cảnh hậu kỳ. Theo Lão Phu được biết, Võ Hoàng kia cũng là kẻ mạnh có thể vượt cấp chiến đấu. Trên chiến trường, hắn từng dùng thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ chém giết thái sơ cảnh cường giả. Người ta bằng chân thực lực mà chém giết, khoảng cách giữa người ta và ngươi đúng là không ít. Lão nhân cười híp mắt nói. Nghe thấy lão trêu chọc, thần sắc của Chu Nguyên vẫn bình tĩnh, bởi hắn cũng chưa từng xem nhẹ vị đại võ kia. Người ta có tài nguyên so với hắn chỉ nhiều chứ không ít. Tu hành công pháp nguyên thuật trong tay Nguyên Binh Nguyên Bảo tất nhiên cũng không phải tầm thường, đủ loại chồng chất xuống. Dĩ nhiên là có tiền vốn để vượt cấp chiến đấu. Tiền bối nói tới việc chỉ điểm, chắc sẽ không phải là dùng cái này để tới gõ ta chứ? Chu Nguyên cười nói. Lão nhân lắc đầu đáp. Vương triều Đại Chu quá nhỏ, giống như là một chiếc lồng chim vậy. Ưng tường cửu thiên, tất yếu phải trải qua phong bạo tẩy lễ. Chờ đợi trong loại lồng nhỏ này thì sẽ chỉ làm hạn chế tầm mắt của bản thân. Tiểu hào tự thân thiên phú, cuối cùng thời gian dần trôi qua sẽ biến thành tầm thường, bị những nhân vật thiên tài chân chính kia triệt để bỏ lại đằng sau. Chu Nguyên rốt cuộc lộ ra vẻ trầm tư. Đối với lời này của lão nhân, hắn thực ra rất tán thành. Đại Chu hoàn toàn chính xác là quá nhỏ, những nhân vật thiên tài cũng cực kỳ thưa thớt, căn bản không cách nào mà luyện. Tiền bối, ý người là muốn cho ta đi ra khỏi Đại Chu sao? Chu Nguyên chậm rãi hỏi. Lão nhân cười nhạt một tiếng rồi đáp. Thật lâu trước đây, trong thiên địa này có thánh giả vẫn lạc, nơi thánh huyết rơi xuống, hóa thành thánh tích chi địa. Nơi đây có đủ loại thần diệu, trải rộng cơ duyên, khiến cho vô số thiên tài cạnh tranh cướp đoạt. Chỉ bởi vì nếu có thể thu hoạch được thánh huyết, sẽ có thể xưng thánh tử, trúc thánh cơ, có thể nói là đại tạo hóa, đại cơ duyên, tương lai có khả năng ngưng kết thánh thai, mở pháp lực. Thậm chí, thấy được thánh giả ảo diệu. Nghe được thanh âm giả nua của lão nhân, Trung Nguyên cảm thấy hơi mờ mịt, bởi vì những gì lão nói đều vượt qua những gì hắn có thể nhận biết. Thánh giả là gì vậy? Chu Nguyên khó khăn mở miệng hỏi, bởi hai chữ này dường như ẩn chứa thần vận to lớn, cho dù phát ra từ trong miệng cũng làm cho nguyên khí trong cơ thể có chút chấn động. Lão nhân ngẫm nghĩ rồi cười nói, chuyện đó đối với người quá xa vời, người chỉ cần biết toàn bộ thế gian này người có thể xưng là thánh giả chỉ như phượng mao lân giáp. Một giọt máu của thánh giả có thể hóa biển cả. Năm đó vị thánh giả kia ngã xuống, thánh huyết cùng hài cốt của hắn rơi vào giữa thiên địa, từ đó tạo thành thánh tích chi địa. Mà ở trên Thương Mang đại lục này có một tòa thánh tích chi địa tồn tại. Chu Nguyên không nhịn được co rụt con ngươi, giảng giải nửa ngày cuối cùng mới giảng tới vấn đề chính. Lão nhân cười nói, bây giờ trên Thương Mang đại lục gần như tất cả các nhân vật thiên tài của thế hệ trẻ tuổi đều vì thánh tích chi địa kia mà làm chuẩn bị, cố gắng tu luyện. Nghe nói thái tử đại võ kia càng là vì chuyện này mà khổ tu mấy năm, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Những đại vương triều, đại thế gia khác cũng dốc hết toàn lực để bồi dưỡng người giỏi, thi nhau hành động. Làm như vậy cũng chỉ vì muốn đoạt đến đại tạo hóa trong thánh tích chi địa kia. Một khi đoạt được đại tạo hóa như vậy, lục thánh tông trong Thương Huyền Thương này cũng sẽ chú ý tới ngươi, đồng thời tiếp nhận ngươi. Lục thánh tông? Chu Nguyên mở mịt. Hắn thật ra cũng có hiểu biết về Thương Huyền Thiên, chính là phương hắn đứng trên, mà Thương Mang đại lục cũng chỉ là một trong số đó, những đại lục trên đó mà thôi. Nhưng lục thánh tông này hắn lại chưa từng nghe nói tới. Chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, không nói cấp độ này của ngươi, coi như phụ vương của ngươi chỉ sợ đều không thể tiếp xúc. Lão nhân cười một tiếng nói tiếp. Nói đơn giản thì lục thánh tông này chính là Thương Huyền Thiên chúa tể, bàn tay của bọn hắn to lớn, có thể che đậy thế giới, mà các ngươi chỉ là con sâu cái kiến bên dưới mà thôi. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, đó thực sự là cấp độ quá xa xôi, bản thân hắn hiện tại căn bản không cách nào chạm tới được. Nhưng nói như vậy khiến Chu Nguyên cũng đã biết được thánh tích chi địa lợi hại nhường nào. Ngay cả võ hoàng hay rất nhiều đại vương triều, đại thế gia kiêu tử đều phải nhèm thèm nhỏ dãi. Có thể nghĩ đó là tạo hóa cùng cơ duyên to lớn tới mức nào. Nhưng thánh tích chi địa trọng yếu như vậy, thế lực khắp nơi không điều động cường giả sao? Chu Nguyên đột nhiên hỏi, nếu như những đại vương triều kia phái ra thái sơ cảnh, thậm chí càng mạnh hơn là thần phủ cảnh cường giả, vậy thì dù là tuổi trẻ kiêu tử mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng không thể tranh đoạt. Thánh tích chỉ địa có uy áp của thánh giả, người nào có thực lực càng mạnh, tiến vào bên trong sẽ nhận áp chế càng mạnh. Lão nhân cười nói, những cường giả kia vì sợ áp chế mà bị tiểu gia hỏa chém giết mà nói, cũng nên không dám tùy tiện tiến vào. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng ánh sáng rồi cười nói, tiểu tử, nếu như thánh tích chi địa đại tạo hóa kia rơi vào tay thái tử đại võ, ta dám đoán chắc tỷ lệ ngươi siêu việt hắn sẽ trở nên cực kỳ thấp. Bởi vì hắn sẽ thừa dịp này trước khi ngươi đến nhiều bước, thậm chí ngươi có khả năng không cách nào xoay người được. Lão nhân dừng một chút rồi nói, đương nhiên, nếu thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi muốn cùng với tên kia tranh đoạt, sợ rằng không hề dễ dàng. Thế nào, có đủ dũng khí sinh ra một phần lòng mơ ước đối với phần đại tạo hóa kia không? Lão nhân áo xám giống như cười mà không cười nói. Tựa hồ lão rất chờ mong nhìn thấy phản ứng của Chu Nguyên. Chu Nguyên khép hở hai mắt, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn mới chậm rãi mở ra. Trong con người hắn có tinh mang khiến người khác bắn ra. Võ hoàng kia vốn đã dẫn trước hắn. Nếu như bản thân còn bị hắn đoạt được phần đại tạo hóa trong thánh tích chi địa, chênh lệch giữa hai người chỉ sợ sẽ càng bị kéo dài lần nữa. Một bước chậm, từng bước chậm, Chu Nguyên muốn đuổi theo sẽ phải cố gắng hết tất cả để bắt lấy cơ hội. Dĩ nhiên trong thánh tích chi địa kia, đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn, kiêu tử, nhân vật ở khắp nơi tụ tập. Chu Nguyên cùng với bọn hắn so sánh, tựa hồ không có bất cứ ưu thế nào. Nhưng từ ngày hắn mở ra bát mạch trở đi, hắn chưa từng thiếu khí phách và dũng cảm. Ngay cả khi khí vận bị đoạn, bát mạch không hiện, đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Những kẻ được gọi là kiêu tử này đã là cái gì chứ? Chu Nguyên nhìn về phía lão nhân, trịnh trọng ôm quyền thi lễ nói. Chu Nguyên xin cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Hắn rất may mắn vì đã gặp được lão nhân áo bào xám ở đây, giúp hắn không mất đi cơ hội cuối cùng, chạm đến đại tạo hóa. Xem ra người đã động tâm. Lão nhân áo bào xám cười híp mắt nhìn Chu Nguyên. Câu trả lời này rõ ràng đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Chu Nguyên mỉm cười nói. Đại tạo hóa như vậy, nếu không biết được thì không. Nhưng nếu như tiền bối đã chỉ điểm cho ta, ta lại còn không tranh thủ cố gắng, vậy chẳng phải thực sự là ngu xuẩn lắm sao? Thánh tích chỉ địa, hiển nhiên chính là cơ duyên trọng yếu nhất trên đại lục Thương Mang. Ngay cả võ hoàng cũng rất, cùng với rất nhiều đại vương triều, đại thế gia, nhân vật thiên tài của thế lực lớn, đều vì vậy mà tranh đoạt. Chu Nguyên hắn có lý do gì để làm như không thấy? Đây không phải trò chơi của trẻ con. Đây mới thực là cuộc tranh giành tạo hóa, Con đường tu luyện luôn gian nan hiểm trở, chỉ có nắm chặt cơ hội của tạo hóa, không ngừng siêu việt cường địch trước mắt, đến cuối cùng mới có thể chân chính đứng sừng sững ở đỉnh cao thế giới. Coi như cũng có chút quyết đoán. Lão nhân nhẹ gật đầu. Hắn đã nói những lời cần nói, nếu ngay cả dũng khí tranh đoạt cùng với những thiên tài của đại vương triều, đại thế gia thế lực lớn kia mà Trung Nguyên cũng không dám, vậy tiền đồ của hắn cũng chỉ có hạn, căn bản không có giá trị để lão phải quan tâm. Lão lấy ra một quyển địa đồ trong tay rồi nói. Đây là địa đồ của toàn bộ đại lục Thương Mang, phía trên có đánh dấu vị trí thánh tích trì địa. Nếu xuất phát từ đại chu của các người, thì e rằng cần phải đi mất mấy tháng mới đến nơi được. Nhưng cũng không phải lo, thời gian mở ra thánh tích trì địa còn có nửa năm, có lẽ các người sẽ tới kịp. Chu Nguyên tiếp nhận địa đồ mở nó ra. Ánh mắt hắn quét qua, lập tức tập trung vào vị trí trung tâm địa đồ. Chỉ thấy nơi đó có một điểm huyết hồng lớn, đặc biệt gây chú ý. Nơi đó có địa hình lõm, nhìn qua giống như một giọt máu tươi rơi xuống mà thành. Chẳng qua giọt máu tươi này không khỏi hơi bị kinh khủng. Đây chính là thánh tích chi địa sao? Trung Nguyên lẩm bẩm rồi chợt cảm thán một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện muốn từ vương triều Đại Chu tới nơi đó cần đi qua mấy chục vương triều địa vực, có thể nói là cực kỳ xa xôi. Cho dù có dùng tốc độ nhanh nhất để đi, e rằng ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Hắn nhìn chằm chằm vào địa đồ, hiện tại chỉ sợ tất cả các nhân vật có thực lực mạnh mẽ trên tấm bản đồ này đều đã xuất phát hướng tới thánh tích chi địa. Đây thật đúng là quần hùng hội tụ, kiều tử tranh tài. Tuy nhiên chỉ có như vậy mới khiến hắn càng thêm phấn khích. Con đường của cường giả cần không ngừng ma luyện, mà kiêu tử của những thế lực khắp nơi này không phải là đá mài đao tốt nhất sao? Trong mắt Chu Nguyên như có chiến ý nóng rực, dũng mãnh bắn ra. Lão nhân đưa địa đồ cho Chu Nguyên, sau đó lão lại móc từ trong tay áo một khối ngọc bài, ném về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ngọc bài kia có vẻ ngoài vô cùng xưa cũ, phía trên khắc rõ một triện văn, chính là chữ thương. Đây là cái gì vậy? Chu Nguyên cầm ngọc bài nghi ngờ hỏi, lão nhân lười biếng đáp. Nếu như trong thánh tích chi địa kia, người có thể trổ hết tài năng, tới lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ vật này là gì. Nếu người chẳng có gì khác với người thường, cũng không cần lấy nó ra mà mất mặt. Chu Nguyên buồn bực nhưng vẫn gật đầu, cất nó vào trong túi càn khôn. Tiểu tử, lão phu đã nói xong, hôm nay ta sẽ mang Ấu Vi cùng với gia gia của cô ta rời khỏi đây. Lão nhân lúc này lên tiếng. Hôm nay đi ngay sao? Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt hắn phức tạp, nhìn thoáng có tô Ấu Vi trong căn nhà nhỏ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong phòng Ấu Vi cũng đã thu dẹp dọn xong. Lúc đi ra, gương mặt xinh đẹp kia lại lần nữa xị xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Điện hạ, người cần phải nhớ, sau này nhất định phải tới tìm ta. Ấu Vi nói nhỏ, Chu Nguyên gật đầu cười đáp. Yên tâm đi, sự tình ta đồng ý thì sẽ không đổi ý. Ấu Vi nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới tỏa ra một nụ cười rạng rỡ. Đi thôi. Lão nhân cười nhạt một tiếng, quay lại nhìn Chu Nguyên. Lão cũng không nói gì thêm, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí toát ra, trực tiếp cuốn lấy Ấu Vi cùng với gia gia của cô, sau đó hóa thành một vòng sáng hồng, phóng lên tận trời. Tiểu tử, cố gắng lên, nếu như ngươi không cách nào thể hiện hết tài năng trong thánh tích chi địa, ta đề nghị ngươi sau này đừng đến tìm cô ta nữa. Nếu không, e là ngươi sẽ tổn thương lòng tự trọng của mình đấy. Khi lão nhân hóa thành ánh sáng hồng phóng lên trời, một tràng tiếng cười cũng chậm chậm truyền vào tai Chu Nguyên. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua phương hướng ánh sáng hồng biến mất. Một lúc lâu sau, hắn mới tràn đầy mất mát thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn quanh tiểu viện sạch sẽ, nhớ tới lúc trước, lần đầu tiên đưa Ấu Vi về nhà. Thời điểm đó, cô vẫn chỉ là một tiểu nữ hài bẩn thỉu. Nhưng bây giờ cô đã thể hiện ra vầng hào quang của mình. Tương lai ai cũng không biết cô sẽ đi đến một bước ra sao. Có lẽ thật đúng như lão nhân đã nói, tương lai Ấu Vi sẽ lóa mắt tới mức ngay cả hắn cũng khó mà chạm tới được. Lần tiếp theo gặp lại, phải chăng là cảnh còn người mất? Chu Nguyên than khẽ. Tuy nhiên Ấu Vi có duyên phận của cô và nơi cần đi, còn hắn thì cần đi tranh đoạt tạo hóa của mình. Ta cũng cần phải cố gắng, nếu không về sau gặp lại, ngay cả cô ấy đều không thể sánh bằng thì thật mất thể diện. Chu Nguyên cười cười, trong con mắt bỗng có ánh sáng mãnh liệt bắn ra. Hắn cúi đầu nhìn qua địa đồ trên tay. Thánh tích chi địa, có vẻ rất thú vị. Võ Hoàng, cuối cùng cũng có cơ hội chạm mặt ngươi. Chu Nguyên cười nhạt, sau đó cất bước đi ra khỏi tiểu viện, xoay người chậm rãi đóng cửa lại. Người nơi đây đã đi rồi, cũng không biết lần sau mở ra sẽ là năm tháng nào. Tô Ấu Vi, hy vọng tương lai của cô cũng sẽ rất đặc sắc. Cái gì? Con muốn rời khỏi Đại Chu? Trong vương cung, Chu Kình và Tần Ngọc nghe được dự định của Chu Nguyên đều thốt lên kinh ngạc. Chu Nguyên gật đầu, đem địa đồ kia đặt ở trước mặt hai người. Hắn chỉ vào nơi được gọi là Thánh Tích Chi Địa nói. Phụ vương, mẫu hậu, bây giờ tất cả kiêu tử trong đại lục đều vì phần đại tạo hóa này mà tranh đấu, kể cả đại võ vương triều võ hoàng. Nếu như con bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Thánh Tích Chi Địa. Chu Kình nhìn vào địa đồ thở dài một cái. Hiển nhiên ông có đã từng nghe qua nơi đây. Tiếc là bây giờ địa vị của Đại Chu đã không bằng dĩ vãng, vì vậy cũng không dám mơ ước tới Thánh Tích Chi Địa nữa. Chỉ là ông không ngờ tới, Chu Nguyên nhận được tin tức từ nơi khác. Nguyên Nhi, Thánh Tích Chi Địa cực kỳ xa xôi, mà người đến tranh đoạt đều là kiêu tử các phương. Tần Ngọc đau lòng nói, làm sao bà có thể không biết muốn tranh đoạt phần tạo hóa này có bao nhiêu gian khổ chứ? Loại tranh đấu kia đều sẽ là trận chiến sinh tử. Mẫu hậu chẳng lẽ không tin con sao? Chu Nguyên cười nói. Ai, tiểu tử bướng bỉnh. Tần Ngọc cười khổ. Trong lòng bà dĩ nhiên, nhi tử nhà mình là tài giỏi nhất. Nhưng vừa nghĩ tới việc Chu Nguyên muốn rời khỏi bọn họ, một mình gánh vác áp lực, trong lòng bà rất khó chấp nhận. Chu Kình trầm mặc rồi một lát sau nói. Lựa chọn của con là đúng. Ông rõ ràng phần tạo hóa này trọng yếu nhường nào. Nếu Chu Nguyên có thể đạt được, đối với con đường tu luyện về sau sẽ có trợ giúp vô cùng lớn. Chỉ là muốn cùng với những kiêu tử kia tranh đoạt sẽ vô cùng khó. Chu Kình rất rõ ràng, những kiêu tử được các đại thế lực dốc hết toàn lực bồi dưỡng chính là những người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ. Chu Nguyên khai mạch hơi muộn, so sánh cùng với những kiêu tử này vốn đã bị rơi phía sau một bước. Bây giờ muốn cùng với bọn họ tranh đấu, rõ ràng là vô cùng gian nan. Chu Nguyên gật đầu cười nói, nếu là dễ dàng, sao có thể gọi là tạo hóa chi tranh? Hắn đã có sớm chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên những kiêu tử kia rõ ràng cũng không hề đơn giản. Nhưng nếu bọn họ khinh thường hắn, sợ rằng cũng không có quả hồng mềm để ăn. Phụ vương, chiến khôi tông di tích trong Hắc Uyên kia, người phải nhanh chóng phái người âm thầm tiếp thu. Nếu như có thể đem hắn khống chế, lực lượng Đại Chu chúng ta tất nhiên sẽ thể phóng đại. Tương lai đối kháng với đại võ hẳn là có trợ lực tuyệt vời. Còn yên tâm, cao thủ tinh thông với nguyên văn ta đã ăn bài học tập ở chỗ Yêu Yêu, đã học xong đạo nguyên văn chìa khóa để có thể mở ra được kết giới. Chu Kình gật đầu đáp. Người chuẩn bị khi nào sẽ xuất phát? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ở nơi đó gió mây đang hội tụ. 3 ngày nữa con sẽ xuất phát. Thời gian 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Cửa thành, thành Đại Chu. Chu Nguyên nhìn hốc mắt đỏ hoe của Tần Ngọc, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chỉ có thể không ngừng lên tiếng an ủi. Thôi được rồi, Nguyên Nhi đã không còn nhỏ, dù sao cũng phải ra ngoài để xông xáo, cần gì phải như vậy chứ? Chu Kình nhìn thấy vậy cũng bất lực nói. Tần Di cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho hắn. Yêu Yêu ở bên cạnh cũng lên tiếng an ủi. Chuyến đi này của Chu Nguyên, đương nhiên Yêu Yêu cũng dắt theo Thôn Thôn đi. Dù gì cô cũng ở lại Đại Chu, hoàn toàn không phải vì duyên cớ của Chu Nguyên. Nghe thấy lời nói này của Yêu Yêu, Tần Ngọc mới gật đầu nói. Có Yêu Yêu thì ta yên tâm nhiều hơn. Nếu nó không nghe lời, cô cứ việc giáo huấn nó. Yêu Yêu cong đôi môi đỏ, cười yếu ớt gật đầu. Chu Kình lấy 5 tấn tinh tạp màu đen ở trong ngực ra. Bên trên có văn lộ hết sức phức tạp, mơ hồ toát ra ánh sáng, rồi đưa cho Chu Nguyên nói. Đây là tinh tạp của Thiên Tinh Các. Mỗi tấm đều có thể đổi thành 10 vạn nguyên tinh ở bất cứ các nào của Thiên Tinh Các. Lần này con đi xa, sợ là không thể thiếu vật này được. Chu Nguyên cười nhận lấy rồi chặt lưỡi nói. 50 vạn tinh tạp, phụ vương thật là mạnh tay. 50 vạn nguyên tinh, cho dù là huyền nguyên binh, nguyên bảo thượng phẩm, e rằng cũng có thể mua được. Xem như là một món tiền lớn. Dù gì trước đây kho bạc nhỏ của Chu Nguyên đã cất giữ nhiều năm, cũng chỉ mới có 5 vạn nguyên tinh. Chu Kình tức giận, liếc xéo về Chu Nguyên nói. Tiểu tử thối, tiêu tiết kiệm một chút. Đại Chu chúng ta đang lúc phát triển. Vì để dặn ra 50 vạn nguyên tinh cho con, mà phụ vương tóc đã bạc đi mấy cọng đấy. Chu Nguyên cười cười, đem cất vào túi càn khôn. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Kình một cái. Sau đó trong ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm mãnh liệt được che giấu sâu trong đó. Vậy, con đi đây. Chu Nguyên nhẹ giọng nói. Chu Kình phất tay đáp. Muốn đi thì đi đi, đừng có lề mề nữa. Chu Nguyên cười, giơ tay ôm lấy Tần Ngọc bên cạnh một cái. Sau đó dứt khoát, xoay người leo lên ngựa hỏa sư. Hắn nhìn Chu Kình nói. Phụ vương, hãy đợi con trở về. Lúc đó những ủy khuất cha từng phải chịu, con sẽ giúp cha đòi lại bằng hết. Lúc đó những gì Đại Chu chúng ta đã mất đều sẽ được mang về. Thanh âm vừa hạ xuống, hắn không do dự kéo cương ngựa. Trong tiếng gào thét hóa thành một cái bóng đỏ, không quay đầu lại mà hướng về phía lường lớn mà chạy đi. Yêu Yêu vẫy tay nhỏ, chào từ biệt Chu Kình và Tần Ngọc, sau đó cũng nhanh chóng cưỡi ngựa chạy theo. Nhìn hai bóng nhanh chóng đi xa, gương mặt căng thẳng của Chu Kình cũng không giữ nổi nữa, hốc mắt ửng đỏ lẩm bẩm nói. Tiểu tử thối, đúng là đã trưởng thành thật rồi. Ông đưa tay ra, nắm chặt tay Tần Ngọc đang khẽ nấc ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn về nơi xa. Nguyên Nhi, chuyến này phụ vương mong có ngày con nhất phi trùng thiên, vang danh đại lục. Ta muốn cho mọi người biết, thánh long của Chu gia ta không dễ bị phế bỏ như vậy. Tại vương triều Đại Vũ, trong hoàng cung rộng lớn nghiêm ngặt, trên một giang lầu, bức rèm đung đưa theo gió, phát ra âm thanh thanh thúy. Bên ngoài bức rèm đó, có một hàng thị nữ đang quỳ gối, không hề phát ra tiếng động. Trong lầu các, có một bàn cờ quân trắng đen rõ ràng. Chát! Con cờ nhẹ nhàng được đặt xuống. Người đặt cờ xuống trên người khoác bào phục vàng, gương mặt tuấn tú, chỗ mi tâm có một chấm đỏ dị thường dễ thấy. Cả người phát ra uy nghiêm, chính là Thái tử Đại Võ, Võ Hoàng. Thánh tích đã sắp khai mở, khi nào thì huynh lên đường đây? Đối diện Võ Hoàng, có một bàn tay nhỏ thuần trắng như ngọc, nhẹ nhàng đặt quân cờ màu đen xuống, đồng thời truyền ra một âm thanh nhỏ nhẹ. Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một vị thiếu nữ mặc áo tím. Cô có dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, da thịt trong suốt như tuyết. Ở mi tâm cũng có một chấm đỏ chói mắt, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô, ngược lại làm cho cô có cảm giác yêu dị. Cô có một đôi mắt phượng hẹp dài, lúc mắt phượng khẽ chớp, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng lại phát ra vẻ uy nghi, tựa như phượng hoàng không vướng chút bụi trần. Cô có mái tóc xanh dài, buông thõng xuống vòng eo thon thả, cuối cùng chạm đến chân ngọc. Tướng mị hoặc chúng sinh, dung mạo thiếu nữ này chỉ có thể hình dung như vậy. Ngày mai sẽ lên đường. Võ Hoàng chậm rãi đáp. Huynh không có cơ duyên như muội, một bước lên trời, bớt đi rất nhiều ma luyện. Mỗi người đều có duyên pháp riêng, không thể cưỡng cầu. Thiếu nữ áo tím chỉ nhìn bàn cờ, ngữ khí không trầm bồng. Nếu huynh có thể lấy được tạo hóa trong thánh tích kia, cũng không nhất thiết là kém cỏi. Tạo hóa kia tất nhiên sẽ thuộc về ta. Võ Hoàng thản nhiên nói. Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng à một tiếng. Quá cuồng vọng không phải là chuyện tốt. Những người đồng trang lứa lần này trong đại lục thương mang, chất lượng có thể xem như trước nay chưa từng có. Kiếm vương triều vì để tu kiếm, có thể đâm mù hai mắt. Tiểu quận chúa của vạn thú vương triều thống ngự bách thú, tiểu diêm vương của Diêm La Tông, vũ si của Ninh Gia, yêu nữ của Tả Khâu Gia. Tay ngọc của thiếu nữ áo tím nâng má, trong mắt phượng hiện lên vẻ nóng bỏng nói. Mấy người này đều là kiêu tử của thực lực các nơi, vì thánh tích mà hết lòng bồi dưỡng. Bọn họ dòng dõi không cao, nhưng huynh chưa chắc đã có nhiều ưu thế. Thật là đáng tiếc, vốn dĩ muốn ở lại đây cùng với những nhân vật này tỉ đấu một phen. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, tựa như hối tiếc không thể cùng những kiêu tử này quyết đấu. Cô ta rõ ràng chỉ là một thiếu nữ, nhưng trong lời nói lại lộ ra một phần hiếu chiến và ngang ngược, không thua kém nam nhi chút nào. Võ Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, sâu trong ánh mắt dệt qua tình cảm nóng bỏng không ai biết nói. Lời tiên đoán thứ hai trong tộc đúng là không có đạo lý. Lời tiên đoán thứ nhất của võ gia, mãng tức nuốt rồng, đại võ tương hành. Lời tiên đoán thứ hai của võ gia, hoàng bất kiến long. Huynh và muội cùng là song thai, sao có thể không thấy? Trong giọng nói của Võ Hoàng có vẻ nghi ngờ. Gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp rừng rưng, ngón tay đánh một quân đen. Trong mắt phượng hiện lên lưu quang, cô trầm mặc chốc lát rồi thản nhiên nói. Rồng không nhất định là nói huynh. Trong lầu cát đang yên tĩnh, bỗng có nguyên khí cuồng bạo như núi lửa, đột ngột phát ra từ cơ thể của Võ Hoàng. Bàn cờ trước mặt trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Ngoài lầu cát, các thị vệ, thị nữ đều run lẩy bẩy quỳ mọp xuống, không dám lên tiếng. Bọn họ có thể cảm nhận được bên trong vị thái tử tôn quý lúc này đang tức giận cỡ nào. Bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy vị thái tử vui giận, không lộ rõ kia lại thất thố như vậy. Võ Hoàng vẫn giữ tư thế ngồi quỳ, nhưng gương mặt anh Tuấn lúc này âm trầm dị thường. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím lạnh giọng nói. Có ý gì? Vũ Giao, trừ ta ra, ai dám cùng muội tương tề? Trong lầu các, sắc mặt Võ Hoàng âm trầm, nguyên khí hùng hồn như sóng biển cuồng bạo, từ trong cơ thể hắn tràn ra, làm cho cả tòa lầu các đều run rẩy. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén, cùng với nguyên khí uy áp của hắn, người thiếu nữ trước mặt tựa như không nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm vào bàn cờ hóa thành bột, có chút buồn bã, buông con cờ trong tay xuống. Võ Hoàng, đây là lời khuyên thành thật của muội đối với huynh, đừng xem những người kia như vô hình. Đừng quên khí vận bắt đầu và kết thúc bắt nguồn từ hắn. Theo nghĩa nào đó mà nói, hắn đã tạo ra chúng ta. Có điều nếu chúng ta đã lấy được tiên cơ, thì thời điểm tốt nhất là duy trì cảnh giác. Nếu như huynh không muốn cuối cùng lại bị người khác đoạt mất. Trong mắt Vũ Hoàng tựa như có ngọn lửa đang cháy. Muội đang nói tên Phế Long, hắn xứng sao? Ngoài ra ta không phải nói với muội một lần, đừng cho rằng chúng ta đã đoạt được khí vận của hắn. Đây chỉ là chúng ta lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Hắn mới là kẻ trộm, một kẻ trộm do ông trời sai lầm tạo ra. Thiếu nữ áo tím tên Vũ Sao, mắt bình tĩnh quét hắn một cái nói. Tên Phế Long mà huynh nói, một tháng trước đã ổn định Tể Vương loạn. Cho dù huynh đã âm thầm phái 6 vị cường giả thái sơ cảnh đi tiếp viện, nhưng cuối cùng vẫn thua. Hơn nữa cái gọi là Phế Long, trên chiến trường đích thân chém giết Vương Triều Thiên thái sơ cảnh. Võ Hoàng lạnh lùng cười nói. Từ lúc ta nhận được tình báo, tên Phế Long đó hiện tại chỉ là thực lực dưỡng khí cảnh. Hắn có thể chém chết được Vương Triều Thiên, chẳng qua dựa vào sức mạnh ngoại vật tương tự như ngân giáp. Ta và muội chắc đều hiểu rõ, sức mạnh của ngoại vật tất nhiên có hậu di chứng, không thể tùy tiện vận dụng. Cho nên tên Phế Long đó chắc đã bị bước tới không còn cách nào mới có thể dùng đến cách đó. Mà hiện tại, tên đó trong hậu di chứng, rốt cuộc chết hay chưa cũng không ai biết. Còn việc chém chết Vương Triều Thiên... Khóe miệng Võ Hoàng hiện ra vẻ khinh miệt. Loại chiến tích dựa vào ngoại vật, sợ là còn không vào được mắt ta. Lông mày lá liễu của thiếu nữ khẽ trao lại nói. Võ Hoàng, rồi sẽ có ngày huynh sẽ bại dưới sự cao ngạo và tự đại của mình. Võ Hoàng bình tĩnh đáp. Bởi vì ta có tư cách này. Người thiếu nữ khẽ lắc đầu có chút mất hứng. Cô đã nhắc nhở Võ Hoàng đừng như vậy, nên cô cũng lười nói thêm nữa. Nhìn bộ dạng của cô, thần sắc Võ Hoàng hỏa hoãn một chút. Rồi nhẹ giọng nói, muội cứ yên tâm đi, đợi sau khi ta lấy được tạo hóa của thánh tích, sẽ tìm cách tiêu diệt Đại Chu hoàn toàn, miễn trừ hậu hoạn. Vũ Giao từ chối cho ý kiến, phẩy bàn tay nhỏ bé đáp. Huỳnh chuẩn bị đi, sau ngày mai ta sẽ lên đường rời đi, sau này gặp lại không biết là bao giờ. Vũ Hoàng nhìn chằm chằm cô, sâu cho ánh mắt lưu động tình cảm. Vũ Giao, ta sẽ khiến muội hiểu rõ, ta mới là chân long, thế gian này chỉ có ta với muội mới là cặp đôi phù hợp nhất. Giọng nói hạ xuống, hắn quả quyết xoay người vất tay áo đi xa. Mắt Phượng Vũ Giao nhìn hắn rời đi, trong con ngươi không chút gợn sóng. Sau đó cô quay đầu nhìn về nơi xa xăm. Thánh Long Chu gia, mặc dù mượn vận khí của ngươi, nhưng trên đời này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nếu ngươi đã chết thì thôi, còn nếu ngươi thực sự có thể bỏ dậy lần nữa. Đầu lưỡi hồng hào của Vũ Giao khẽ đưa ra, liếm lấy cái miệng nhỏ đỏ thắm. Trong mắt Phượng hiện lên ánh sáng yêu dị. Vậy thì ta sẽ ăn sạch ngươi. Ngày hôm sau, trước đại điện Hoàng Cung Đại Võ, rất nhiều tướng lĩnh đại thần ngửa mặt lên trời. Ở lầu các cao vút, có một đạo nguyên khí màu đỏ hùng hồn phóng lên trời. Nguyên khí tựa như mặt trời sáng rực, tỏa ra biến động cực kỳ nóng bỏng. Thậm chí ngay cả không khí cũng bị cháy, đều vặn vẹo. Cung tiễn Thái tử Điện Hạ, chúc thái tử đắc thắng trở về. Bên dưới rất nhiều âm thanh chuyển tới. Nguyên khí màu đỏ gào thét hệt như một đám mây lửa. Trên đám mây đỏ đó có một thân ảnh mảnh mai đứng chắp tay, thần thái ngạo nghễ. Hắn không hề để ý tới những người tiễn biệt, chỉ đưa mắt nhìn về tòa điện vũ nào đó sâu trong hoàng cung. Vũ Giao, ta sẽ chứng minh cho muội thấy ai mới là chân long. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, chân không do dự mà đạp nguyên khí màu đỏ. trong tiêu điểm của vạn chúng biến mất nơi chân trời. Kiếm vương triều, bên dưới một đỉnh núi cô độc hệt như lưỡi kiếm, một bóng người từ trong núi từng bước đi ra. Khi càng đến gần mới phát hiện đó là một người trẻ tuổi mặc áo bào màu xám. Có điều mắt hắn quấn một miếng vải đen. Sau lưng hắn đeo một chuôi kiếm đen cổ xưa tựa như không có mũi, nhưng mơ hồ lại có kiếm khí kinh người phát ra. Những nơi hắn đi qua, đất đá trên mặt đất đều lặng lẽ nứt đi, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bị miếng vải đen che giấu, tựa hồ như nhìn về phía xa xăm. Thánh tích chỉ địa, hắn lẩm bẩm nói, âm thanh lộ rõ tiếng khàn khàn. Ta cần một đối thủ chân chính, thủy luyện kiếm của ta. Tên Vũ Si của Ninh gia, Vũ Hoàng của Vương Triều Đại Võ chắc chắn là một đối thủ tốt. Kiếm đen sau lưng hắn khẽ chấn động, tựa như không đợi nổi muốn tỉ đấu cùng với những nhân vật đứng đầu trong nhiều đồng bối. Tại Vương Triều Vạn Thú, tiếng thú gào đinh tai nhức óc từ trong thành thị vang lên, sau đó toàn bộ người trong thành thị đều thấy một con rực thú phiến to lớn vỗ cánh bay lên trời. Trên con rực thú có một thiếu nữ đang ngồi quỳ, cô có mái tóc dài màu xanh, hai tròng mắt tràn đầy linh động, bộ dạng cổ linh tinh quái. Trên đôi vai mềm mại của cô có một con chim nhỏ màu băng lam nhảy nhót, phát ra tiếng líu ra líu díu. Trong đôi điểu đồng kia phảng phất ngưng tụ hàn khí vô biên. Tiểu Hàn, cuối cùng chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi. Thiếu nữ vuốt ve con chim nhỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nghe nói lần này thánh tích rất vui, có rất nhiều người lợi hại. Trong đồng bối vạn thú vương triều, không ai có thể đánh bại chúng ta. Hy vọng mấy kẻ kia sẽ không quá nhàm chán. Đi thôi! Thiếu nữ hô to một tiếng, rực thú kia phát ra tiếng gầm thấp, hai cánh chấn động, tốc độ tăng vọt, cưỡi gió mà bay xa. Trong sân võ, nguyên khí cuồng bạo bùng nổ càn quét, trực tiếp khiến mười mấy nhân ảnh chật vật bay ra ngoài, nhất thời người trong viện đều bị lộn ngược. Ha ha ha, các người quá yếu, chán chết đi được. Nói với phụ vương ta muốn đi thánh tích, ở đây thật là không có ý nghĩa. Trong đám hỗn loạn kia, chỉ có một bóng người đứng vững, thân ảnh hắn to lớn như là tháp sắt, ánh mắt quét một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu chiến mãnh liệt, tựa như một con khỉ đột hung dữ. Hắn toét miệng, hướng về phía mọi người cười lớn, sau đó không chút do dự chân dẫm một cái, thân hình phóng lên cao, nhảy mấy cái liền đã biến mất. Nhìn bóng hắn rời đi, mọi người trong sân võ thở phào nhẹ nhõm, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Tên quái vật này cuối cùng cũng đi, cuối cùng không bị hắn hành hạ nữa. Mấy tên đi thánh tích sợ là sẽ bị xui xẻo, một khi bị tên điên này đụng phải, coi như là xong đời. Phía bắc đại lục thương mang, Tả Khâu thế gia. Tiểu thư, tới giờ rồi, gia chủ bảo ta đến thông báo với cô có thể lên đường. Bên ngoài gian hương các, các tiếng thị nữ cẩn thận vang lên. Trong hương các, trên một chiếc giường mềm mại, có một cơ thể trắng như tuyết vấn trong chăn mỏng. Nhưng dù vậy, vẫn tạo thành đường cong cực kỳ yêu phiêu. Nghe thấy tiếng nói, người trong chăn ngồi dậy, chiếc chăn tuột xuống, nhất thời lộ ra thân thể mềm mại như ngọc, mái tóc dài rủ xuống trước người, che lại chỗ để đặn phong nhuận kinh tâm. Vào đi! Cô nâng gương mặt nhỏ nhắn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đó cực kỳ quyến rũ, giống như tiểu yêu tinh vậy, khiến cho người ta tim phải đập thình thịch. Thị nữ cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn thấy người hấp dẫn trên giường. Dù là nữ tử cũng không nhịn được, đưa mắt mà nhìn khắp cơ thể vô cùng bá đạo đó. Thị nữ bước vào phòng, đem quần áo hầu hạ mặc vào cho cô. Váy dài màu đen che phủ người, lại càng lộ ra vóc dáng người vô cùng tinh tế, mảnh mai mà đầy đặn, đều là đường cong cũng đủ để hấp dẫn nhiều ánh nhìn. Cảm ơn tiểu Bích Liễu, nói với cha ta, lần này ta ra ngoài nhất định sẽ tìm một chàng rể tuyệt vời về cho ông ấy. Tiểu yêu nữ cười hì hì, hôn lên gương mặt mịn màng của thị nữ một cái. Nhất định phải lấy được tạo hóa. Thị nữ bất đắc dĩ nhắc nhở. Tạo hóa gì đó, sao có thể so với tìm một trượng phu tốt hơn tỉnh tâm chứ? Tiểu yêu nữ chừng mắt nhìn, cười khanh khách nói. Được rồi, đi thôi. Có điều cô cũng không trêu chọc nhiều, phất cái tay nhỏ, thân hình mềm mại chuyển động. Chỉ thấy bóng của cô lúc ẩn lúc hiện, sau mấy lần hô hấp đã biến mất ở nơi xa. Thị nữ nhìn thân pháp quỷ mị của cô, không kiềm được mà khen ngợi. Thân pháp của tiểu thư trong đồng bối đại lục thương mang xem như là đứng đầu. Đây là một nơi chôn xương âm u,

lại gần thánh tích chi địa. Yêu Yêu mỉm cười, ánh lửa sáng lên chiếu rọi khuôn mặt khiến người phải lóa mắt. Từ trên tư liệu có thể nhìn ra được, cổ già kia cũng khá thú vị. Yêu Yêu giãn ngón tay thon dài, trắng như tuyết, nhẹ nhàng chỉ một điểm trên bản đồ. Ồ, Chu Nguyên ngẩng đầu kinh ngạc, thứ có thể khiến cho Yêu Yêu cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Người của cổ gia thần hồn đều không hề yếu, cho nên cổ gia cũng là thế gia tinh thông nguyên văn. Yêu Yêu có chút hăng hái nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, hẳn là cổ gia này cũng có thể đoán hồn thuật. Đoán hồn thuật sẽ không để cho thần hồn của người trong gia tộc yếu đuối, nhưng cũng phải xem thiên phú. Yêu Yêu hơi lắc đầu nói, dường như bởi vì cổ gia có một tòa luyện hồn tháp, có thể rèn luyện thần hồn ở đó. Khuôn mặt Chu Nguyên khẽ động, cổ gia vậy mà lại có bảo bối bậc này sao? Thần hồn của hắn hiện giờ đang ở hư cảnh trung kỳ, mãi vẫn không có tiến triển gì lớn. Nếu như có thể tiến vào trong luyện hồn tháp kia để tu luyện, nói không chừng thần hồn có thể bước vào hư cảnh hậu trì, hư cảnh hậu kỳ. Từ đó, hắn có thể tu hành tam phẩm nguyên văn. Nhưng bảo địa tu luyện như luyện hồn tháp tất nhiên sẽ được cổ gia canh giữ xâm nghiêm, ngoại nhân không có khả năng tiến vào, thế nên ý nghĩ này chỉ có thể bỏ đi. Chu Nguyên cảm thán một lúc rồi thu hồi cảm xúc cười nói. Bảo bối bậc này của họ không có quan hệ với chúng ta. Chờ ra khỏi dãy núi này, chúng ta ở cổ thành nghỉ ngơi, bổ sung lương thực, liền khởi hành đi thẳng tới thánh tích chi địa. Yêu Yêu cũng gật đầu đồng ý, nhìn Chu Nguyên đang vặn eo bẻ cổ nói. Lại còn muốn nghỉ ngơi? Ta dạy cho người mấy đạo nhị phẩm, nguyên văn kia đều học thuộc hết rồi chứ. Ta dạy cho đệ mấy đạo nhị phẩm nguyên văn kia đều đã học thuộc hết rồi chứ. Chu Nguyên sắc mặt cứng đờ lại, không được lười biếng. Lần này những người đi đến thánh tích chi địa đều không phải là đèn dầu đã cạn. Với thực lực dưỡng khí cảnh trung kỳ của ngươi, thực là không đáng để chú ý tới. Nếu ngươi không vận dụng ưu thế của bản thân, thì làm sao có thể cùng với người khác tranh đoạt được đây? Nếu không muốn thất bại thảm đạm, quay về Đại Chu thì thành thật mà tu luyện đi. Bị Yêu Yêu dạy dỗ một trận, Trung Nguyên cảm thấy có chút hậm hực, sau đó chỉ có thể thành thật lấy ra miếng ngọc, lại lấy thiên nguyên bút ở bên hông, tiếp tục luyện mấy đạo nhị phẩm nguyên văn mà Yêu Yêu dạy hắn trong 2 tháng này. Sau 3 ngày, Trung Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nguyên khí giữa thiên địa thuận theo hô hấp của hắn hóa thành một luồng trắng gào thét, cuối cùng chui vào trong mũi của hắn. Mà theo từng luồng nguyên khí tràn vào, trong khí phủ của Chu Nguyên, nguyên khí màu vàng bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được hình ảnh kim mãng đang gào thét. Tu luyện kéo dài như vậy 1 canh giờ, Chu Nguyên rốt cuộc đã chậm rãi mở mắt, ánh sáng vàng tràn ngập ánh mắt, thân thể của hắn phát ra nguyên khí vào lúc này bỗng nhiên không ngừng tăng lên. Nguyên khí ma sát với không khí, phát ra tiếng nổ đinh tai, nham thạch nơi Chu Nguyên ngồi đều nứt từng vết. Dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ trong khí phủ, trên mặt xẹt qua vẻ mừng rỡ. Trải qua 2 tháng khổ tu nguyên khí, hắn cuối cùng cũng đã được tinh tiến, bước vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Mà sau khi tiến vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ, khoảng cách với thiên quan cảnh của Chu Nguyên ngày càng ngắn. Sự chênh lệch của hắn cùng với những kiêu tử kia bằng vào cố gắng của mình từng bước được rút ngắn lại. Chu Nguyên phun ra một luồng khí trắng, thân ảnh nhảy lên hạ xuống đỉnh núi. Dưới chân núi, Yêu Yêu bế Thôn Thôn nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu nhẹ nói. Cuối cùng cũng đột phá, 2 tháng tu luyện này thật không phí công. Đi thôi, nên rời núi. Yêu Yêu thản nhiên quay người, hướng dãy núi bên ngoài chậm chậm bước liên tục. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về dãy núi xa xôi ngoài kia. 2 tháng không rời núi, chỉ sợ bên ngoài hiện tại đã vô cùng náo nhiệt. Cả hai vẻn vẹn mất nửa ngày mới đi ra khỏi dãy núi. Trên đường xuất hiện vết chân ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên đúng như họ đã đoán, đại đa số người đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, hiển nhiên đều đi tới thánh tích chi địa. Cả hai cũng khiến mọi người chú ý không ít, nhưng cơ hồ mọi ánh mắt đều tập trung về phía Yêu Yêu ẩn chứa sự kinh diễm. Men theo đường lớn mà đi, không bao lâu hai người nhìn thấy một tòa thành lớn ở phía trước. Tòa thành có phong cách cổ xưa, trên cửa thành để 2 chữ to. Cổ thành. Cổ gia chi thành, tòa cổ thành này cũng coi như hùng vĩ, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhân khí cực thịnh. Hai người Chu Nguyên tiến vào thành, trong thành chỉ thấy tòa tháp cao, đứng sừng sững trái ngược hoàn toàn với Đại Chu. Hai người đi trên đường, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng cực lớn, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy được tấm biển để ba chữ Trần Bảo Các. Trước cửa hàng, dòng người lui tới vô cùng nhộn nhịp, xem ra làm ăn cũng không hề tệ. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nhìn nhau sau đó bước vào. Hàng ngày Chu Nguyên luyện tập nguyên văn, cần dùng đến ngọc cùng với máu của các loại thú khác nhau để khắc họa. Hơn nữa trong 2 tháng ở trong rừng, vật phẩm sinh hoạt hàng ngày đã dùng gần hết, cũng cần phải bổ sung. Trần Bảo Các này rõ ràng có thể đáp ứng nhu cầu của Chu Nguyên. Bên trong Trần Bảo Các, đập vào mắt nơi nơi đều hoa lệ, đèn thủy tinh chiếu xuống sáng rọi mọi chỗ. Có lẽ vì cổ gia chính là nguyên văn thế gia, nên trong Trần Bảo Các cũng bày bán rất nhiều nguyên văn được khắc họa tốt, nhưng giá cũng đủ làm Chu Nguyên phải chấn động. Chỉ một đạo nguyên văn nhị phẩm cũng có giá mấy ngàn nguyên tinh, tam phẩm nguyên văn thì càng hơn vạn, tứ phẩm nguyên văn tương đối ít, giá cả những 10 mấy vạn mà số lượng thì vô cùng thấp. Nguyên văn thành phẩm không ngờ lại đắt đỏ như vậy. Chu Nguyên không nhịn được mà tặc lưỡi. Sau đó hắn nhìn về phía Yêu Yêu nghĩ, bây giờ Yêu Yêu mà dùng nguyên văn đánh nhau với người khác cũng đồng nghĩa với việc dùng nguyên tinh để đánh người. Tùy tiện ra tay chính là mấy chục vạn nguyên tinh đánh xuống, coi như thái sơ cảnh cường giả đều không thể chịu đựng nổi. Yêu Yêu không để ý tới Chu Nguyên, cô có chút hăng hái, nhìn chằm chằm cổ tịch bị tàn phá. Phía trên có rất nhiều nguyên văn cổ xưa không chọn đáng để nghiên cứu. Người đi mua cho thôn thôn chút đồ ăn cho thôn thôn đi. Yêu Yêu bị níu chân không thể bước đi, liền đem thôn thôn trong lòng ngực trực tiếp đưa sang cho Chu Nguyên. Chu Nguyên đón lấy thôn thôn, một người một thú mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Chu Nguyên đành bất đắc dĩ gật đầu, dặn dò Yêu Yêu mấy câu rồi quay người đi tới khu vực khác mua đồ dùng cần thiết. Tại khu đồ dùng, Chu Nguyên tìm một thị nữ. Đến kể tên những đồ cần mua, thị nữ mời hắn ngồi tạm, rồi quay người đi lấy đồ. Vậy là Chu Nguyên liền ôm thôn thôn, ngồi ở chỗ này nhàm chán chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Chu Nguyên bất ngờ phát hiện một ánh mắt bất thường phóng tới. Lúc này hắn khẽ nhíu mày quay người sau đó liền sững sờ. Bởi sau lưng hắn không xa, đó là một thiếu nữ đáng yêu, có mái tóc màu xanh lá. Đôi mắt to trợn lên nhìn chằm chằm vào hắn, nơi khóe miệng còn có nước dãi tí tách rơi xuống. Chu Nguyên nhìn thấy cảm thấy không được tự nhiên, mà lúc này thiếu nữ tóc xanh cũng bước nhanh tới. Sau đó Chu Nguyên phát giác, thì ra ánh mắt của cô ta không phải nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm thôn thôn trong lòng. Gì vậy? Chu Nguyên cảnh giác nhìn thiếu nữ tóc xanh. Thiếu nữ tóc xanh lao đi nước miếng nơi khóe miệng, đôi mắt to đen phát ra cái nhìn nóng rực về phía Chu Nguyên. Sau đó âm thanh non nớt kiểu mị vang lên khiến người khác phải run rẩy. Tiểu ca ca, người đem con thú nhỏ này bán đi cho ta. Mặc kệ bao nhiêu tiền, bất kể giá nào ta cũng nguyện ý mua. Mua thôn thôn á? Chu Nguyên nghe xong lập tức sửng sốt, trên mặt hiện ra vẻ dở khóc dở cười. Mà thôn thôn trong ngực Chu Nguyên cũng nghe hiểu lời nói của thiếu nữ. Lúc này liền dùng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc mà nhìn chằm chằm cô. Không bán. Chu Nguyên lắc đầu nhanh chóng dứt khoát trả lời. Hắn biết vật nhỏ trong ngực tàn bạo ra sao, cho nên hắn dám khẳng định chỉ cần hắn gật đầu tên xúc sinh này sẽ lập tức vươn móng vuốt mà chụp tới, đánh chết hắn. Thôn thôn nằm trong ngực Chu Nguyên, nghe được câu trả lời chắc như đinh đóng cột, mới hằn lòng mà nhau mắt, móng vuốt duỗi ra vỗ vỗ cánh tay Chu Nguyên, phảng phất như muốn nói, tiểu tử, người rất thức thời. Thiếu nữ tóc xanh thấy Chu Nguyên cự tuyệt, liền vội vàng nói, tiểu ca ca, bán cho ta đi, ta trả 5 triệu nguyên tinh. Mắt cô nhìn thôn thôn chằm chằm tràn đầy nóng bỏng, bởi vì người ngoài không phát hiện ra được thôn thôn lợi hại cỡ nào. Nhưng cô có phương pháp đặc biệt có thể nhìn ra được thôn thôn trước mắt là dị thú khó lường tới bậc nào. 5 triệu nguyên tinh! Chu Nguyên bị giá tiền kinh khủng dọa cho giật nảy mình. Ánh mắt nghi ngờ, nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc xanh. 5 triệu nguyên tinh cơ bản có thể so với 5 lần thu nhập của Đại Chu. Thiếu nữ trước mắt rốt cuộc là ai mà có thể một hơi báo ra giá tiền cỡ đấy. Từ ánh mắt cuồng nhiệt kia có thể nhìn thấy được thiếu nữ này không phải đang khoác lác mà cô ta thực sự có thể lấy ra được khoản tiền lớn như vậy. Quả nhiên ra khỏi Đại Chu mới có thể gặp gỡ nhiều dạng người. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng. Nếu như ở Đại Chu muốn gặp loại người một hơi có thể báo giá 5 triệu nguyên tinh như vậy chỉ sợ là vô cùng khó. Nhưng dù có bị 5 triệu nguyên tinh làm cho giật mình thì Chu Nguyên vẫn không do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, hắn cũng không phải không biết thôn thôn thần bí ra sao. Mới chỉ là ấu sinh kỳ mà đã được thái sơ cảnh thực lực, tương lai trưởng thành thì nhất định vô cùng lợi hại. 5 triệu nguyên tinh nghe thì kinh người, nhưng không thể nào bì được với giá trị của Thôn Thôn. Bị cự tuyệt nhiều lần, thiếu nữ tóc xanh lúc này gấp tới độ dậm chân, trên vầng trán trắng nõn đều đã xuất mồ hôi. Cô cúi đầu nhìn cánh tay chân bóng như ngọc, trên mu bàn tay có quang văn đồ án đang tỏa ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt tới nóng rực. Quang văn đồ án này có thể cảm ứng được huyết mạch của nguyên thú, huyết mạch càng cường đại thì quang văn càng nóng rực. Liền xem như lúc cô đạt tới tiểu hàn cũng chưa từng xuất hiện cảm giác nóng rực mức độ này. Nói cách khác, nếu bàn về huyết mạch thì con thú nhỏ trước mắt này cường đại hơn rất nhiều so với tiểu hàn có băng phượng huyết mạch kia của cô. Đơn giản đối với cô mà nói, đây chính là lực hấp dẫn, không gì có thể so sánh nổi. Thiếu nữ nghiến răng có chút xúc động, muốn dùng sức mạnh đoạt tiểu thú, vứt xuống nguyên tinh liền chạy. Dường như phát giác được tâm ý của thiếu nữ, một con chim nhỏ màu băng lam ở trong ngực cô giật giật, đầu thò ra khỏi cổ áo của thiếu nữ, mắt chim hiện ra cực hàn chi khí, nhìn về phía Chu Nguyên. Không khí xung quanh đều bắt đầu có dấu hiệu đông kết, mà thời điểm băng lam tiểu điểu kia xuất hiện, ánh mắt Chu Nguyên cũng bất chợt ngưng tụ, nơi mi tâm thần hồn chấn động một cái, hiển nhiên đã nhận ra uy hiếp cực mạnh. Lúc này sắc mặt hắn căng thẳng, nhìn băng lam tiểu điểu một chút, cô gái kia rõ ràng không đơn giản. Ánh mắt Chu Nguyên trở nên đề phòng, có thể mang theo trong người một con nguyên thú lợi hại như vậy, xem ra đối phương cũng không phải là hạng hời hợt. Ở trong ngực Chu Nguyên, đôi mắt đăng nheo của Thôn Thôn mở ra một chút, lướt qua băng lam tiểu điểu kia, mơ hồ có một luồng hắc khí từ miệng bay ra, tiếng giống gầm chấp theo cổ họng mà vang lên. Hiển nhiên nó đã nhận ra băng lam tiểu điểu trong lúc mơ hồ thả ra địch ý với Chu Nguyên. Đối mặt với tiếng giống tràn đầy uy hiếp của Thôn Thôn, băng lam tiểu điểu kia run một cái, dò dự mấy giây rồi lại đem đầu rụt trở lại. Thiếu nữ nhận tới, mạnh như tiểu hàn mà cũng bị chấn nhiếp xuống dưới, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Xem ra việc dùng sức mạnh không thể thực hiện được. Vậy là cô nhìn qua Chu Nguyên, khuôn mặt vô cùng đáng thương. Tiểu ca ca, bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng bán đi? Nếu không ta cho ngươi 1 vạn, thú vương vương triều công tước, bất kể tài nguyên tu luyện gì, đều có thể tìm vạn thú vương triều đòi. Công tước vạn thú vương triều? Chu Nguyên khẽ giật mình, đối với cái tên vạn thú vương triều hắn không lạ lẫm, bởi vì đây chính là vương triều đang cùng với kiếm vương triều tranh phong với vương triều đại võ, thế mới giúp cho đại chu của bọn hắn được thời gian thở dốc. Thiếu nữ trước mắt mở miệng, có thể đem vương triều vạn thú công tước đưa ra địa vị ở vạn thú vương triều hẳn là vô cùng siêu phàm. Trong lòng Chu Nguyên hiện lên suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, đã vậy, có thể nhìn thấy được bất phàm của nó, vậy thì cô hẳn cũng biết nó vô giá. Ta không bán, cô hãy bỏ ý định này đi. Chu Nguyên nói đoạn, lúc này thị nữ đem đồ vật hắn yêu cầu đã chuẩn bị xong. Hắn thu đồ vật vào trong túi càn khôn, thanh toán tiền rồi xoay người bỏ đi. Thiếu nữ tóc xanh nhìn bóng lưng của Chu Nguyên trở nên ủ rũ. Thật khó khăn mới gặp được một nguyên thú có huyết mạch cường đại như vậy, nhưng lại có chủ, mà chủ nó lại không chịu bán. Không được, không được, không thể buông tha. Nhưng rất nhanh thiếu nữ liền dậm chân, nếu có thể đạt được tiểu thú thần bí kia, chắc chắn sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện của cô, cho nên cô quyết không thể tùy tiện từ bỏ. Người không bán, ta sẽ theo ngươi. Mắt thiếu nữ tóc xanh đảo một vòng, sau đó liền bước theo rất nhanh. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì vậy? Tiểu ca ca, ngươi từ đâu tới? Tiểu ca ca, ngươi cũng đi thánh tích chi địa kia sao? Chúng ta có thể cùng một tổ, ta có thể mạnh. Ta có thế mạnh nhất định sẽ không cản trở. Chu Nguyên đi được vài bước, gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thiếu nữ cười híp mắt sau lưng. Cô đi theo ta để làm gì? Chu Nguyên tức giận nói. Mọi người gặp nhau chính là duyên phận, làm gì mà lạnh lùng như vậy chứ? Làm quen một chút không tốt hơn sao? Thiếu nữ tóc xanh cười nói. Khóe miệng Chu Nguyên nhếch lên một cái. Ai không biết, ngươi vẫn là đánh chủ ý lên Thôn Thôn. Vậy là hắn tăng tốc, bước chân đi về phía Yêu Yêu, không để ý tới thiếu nữ tóc xanh này nữa. Thiếu nữ thấy vậy vẫn kiên nhẫn đuổi theo, tiếp tục ma âm rót não. Hai người một đường xuyên qua các nhà, sau đó ánh mắt ngưng tụ về phía vị trí cũ của Yêu Yêu. Chỉ thấy cách quầy hàng thủy tinh đó không xa, Yêu Yêu vẫn đang chuyên chú, nhìn cổ văn bị tàn phá ở trong tủ. Nhưng lúc này bên cạnh cô, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Người thanh niên có bộ dáng anh tuấn, cử chỉ lễ độ, trên mặt có nét tươi cười ôn hòa. Hắn đứng bên cạnh Yêu Yêu, dường như đang không ngừng nói gì đó. Ở phía sau hắn có vài thị nữ, tựa như chỉ cần Yêu Yêu dừng bước nơi nào, hắn liền vung tay trực tiếp, đem cổ văn bị tàn phá mà Yêu Yêu nhìn chằm chằm để mua lại. Thế là sau một hồi ngắn ngủi, thị nữ sau lưng trong ngực ôm một đống đồ vật lớn, dẫn tới xung quanh đều chú ý. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng có chút buồn bực, sau đó vuốt cái trán. Đây là tình huống gì chứ? Tâm trạng của Cổ Linh hôm nay không tồi, nhất là khi ở trên bảo cát, hắn nhìn thấy thiếu nữ áo xanh có thể làm người khác kinh diễm, lúc này tâm trạng hắn càng tốt hơn. Với tư cách là thiếu gia Cổ gia, địa vị của hắn ở Cổ Cảnh hiển nhiên là rất cao, mà bằng vào ngoại hình thân phận, có gia thế hiển hách cùng với thiên phú tu luyện, hắn cũng có thể trở thành thiên tài kiệt xuất ở mảnh địa vực này. Cho nên những năm gần đây, Cổ Linh cũng coi như duyệt qua vô số mỹ nhân. Hắn tự tin rằng, dù đối mặt với mỹ nhân nào, tâm trí cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cho đến hôm nay, chỉ nhìn thoáng qua, thiếu nữ áo xanh này khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Trong nháy mắt, tâm cảnh của hắn bị phá vỡ. Cổ Linh thề, hắn chưa bao giờ gặp được cô gái nào trong chớp mắt có thể khiến người khác phải chìm đắm vào. Vẻ thanh lãnh, thần bí, linh hoạt của cô đã đánh thức dục vọng mãnh liệt trước nay chưa từng có ở trong lòng Cổ Linh. Thế nên hắn rất tự nhiên tiến tới để bắt chuyện. Nhưng đáng tiếc thiếu nữ áo xanh đối với Cổ gia lại không có nửa điểm dao động, thậm chí mắt không thèm ngước lên nhìn, mà một mực chuyên chú nhìn vào những nguyên văn bị tàn phá trong tủ kính. Hiếm khi chủ động bắt chuyện mà lại bị thất bại, có thể chính điều này khiến hứng thú trong lòng Cổ Linh càng thêm mãnh liệt. Mà Cổ Linh cũng là cao thủ tình trường, rất nhanh đã tìm được điểm mấu chốt. Cô nương cảm thấy hứng thú với mấy nguyên văn không trọn vẹn sao? Ha ha, vừa lúc tại hạ lại là quản sự của chân bảo các. Nếu cô nương thích, chỉ cần cô xem chúng thứ gì, ta đều làm chủ mà tặng cho cô. Cổ Linh nhẹ nhàng đong đưa kê quạt trong tay, mặt mỉm cười thong dong ôn hòa. Lại thêm tư thái tiêu tiền như nước kia, cũng thực sự là có thể làm cho không ít thiếu nữ tâm hồn lay động. Thiếu nữ áo xanh trước mắt, tựa hồ cũng có chút dao động, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Đều tặng cho ta hết sao? Cổ Linh nhẹ nhàng gõ kê quạt trong tay, trong lòng hơi vui, nhưng trên mặt thì cười nhẹ, gật đầu ôn hòa nói. Bọn chúng lưu lại nơi này, vốn đã bị long đong, được cô nương yêu thích cũng coi như bọn chúng có một chút giá trị. Thiếu nữ áo xanh hơi mỉm cười, sau đó cũng không nhiều lời thừa thãi bước chân tiến tới. Mà Cổ Linh cũng không chút do dự, thể hiện sự phóng khoáng. Tay của hắn vung lên, thị nữ lập tức mang nguyên văn không hoàn chỉnh tới chỗ của cô. Thị nữ đi tới trong ngực ôm rất nhiều đồ vật. Một màn này khiến cho rất nhiều người phải chú ý. Nhưng người nơi này tựa hồ đều biết thân phận của Cổ Linh, âm thầm lắc đầu, nhìn thiếu nữ áo xanh với ánh mắt đồng tình. Nữ nhân bị vị thiếu nữ, thiếu gia Cổ gia này để mắt tới, cuối cùng đều sẽ không thể thoát khỏi tay hắn. Mà lúc Chu Nguyên tới thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Mặc dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Nguyên cũng là nam nhân, tự nhiên có thể nhìn ra được ý đồ trong ánh mắt, nhìn Yêu Yêu của thanh niên áo trắng. Tên kia hiển nhiên nghĩ rằng thủ đoạn này có thể đả động được Yêu Yêu. Hai người các ngươi đều là gây chuyện. Chu Nguyên nhéo tai của Thôn Thôn bất đắc dĩ nói. Bên này hắn vì Thôn Thôn mà rất lấy một cô nàng tóc xanh sâu không lường được. Bên kia Yêu Yêu vì dung nhan khí chất của bản thân mà rất lấy một kẻ ong bướm. Chu Nguyên khẽ lắc đầu đi tới. Yêu Yêu cảm nhận được Chu Nguyên đi tới. Lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng lên nhìn về phía Chu Nguyên. Đôi môi phất hồng khẽ cong lên nói. Đã mua xong rồi sao? Chu Nguyên gật đầu. Ở bên kia, Cổ Linh nhìn thấy cảnh tượng này đôi mắt nheo lại. Hắn tự nhiên có thể nhận ra được, lúc nói chuyện với Chu Nguyên, khuôn mặt Yêu Yêu càng lộ ra vẻ sinh động. Hiển nhiên quan hệ của hai người không hề tầm thường. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn treo lên nụ cười ấm áp như cũ, hướng về Chu Nguyên chắp tay nói. Tại hạ Cổ Linh, người Cổ gia. Cổ gia sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi nói. Chu Nguyên. Cổ Linh quan sát Chu Nguyên một lúc, trên mắt mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng sâu trong ánh mắt xẹt qua nét khinh miệt, khó có thể phát hiện. Hắn hiển nhiên đã nhận ra thực lực của Chu Nguyên chỉ vẻn vẹn là dưỡng khí cảnh. Hiện nay thiên kiêu đi lại khắp các vùng trung tâm, bằng vào thực lực này thực sự là quá mức tầm thường. Mà chỉ bằng điểm ấy thực lực có thể nhìn ra được bối cảnh sau lưng Chu Nguyên cũng không quá mức cường đại. Nếu không làm sao chỉ có điểm ấy thành tựu chứ? Cổ Linh không nhìn Chu Nguyên nữa, ánh mắt chuyển sang Yêu Yêu mỉm cười. Còn chưa hỏi phương danh của cô nương. Ngón tay của Yêu Yêu chỉ về thị nữ sau lưng, đang ôm những cuốn tản quyển nói. Đây là đều đưa cho ta sao? Cổ Linh cười đáp. Đương nhiên. Vậy thì lấy đi. Thế là Yêu Yêu nhìn về phía Chu Nguyên. Khóe miệng Chu Nguyên co rút một cái, sau đó tiến về phía thị nữ kia đón lấy tản quyển, cho vào trong túi càn khôn. Mà Cổ Linh nhìn thấy Yêu Yêu nhận lễ vật, nụ cười trên mặt càng tăng thêm. Hắn nghĩ đây chính là hành động, thành công bước đầu. Thiếu nữ này sớm muộn sẽ biến thành đồ chơi của hắn. Ha ha, trông cô nương rất lạ mặt, hẳn là mới tới đây. Nếu không, liền cho ta làm chủ tận tình tiếp đãi đi. Cổ Linh cười nói. Đi. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, Yêu Yêu nhàn nhạt nói với Chu Nguyên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Cổ Linh có chút sững sờ, thần sắc trên mặt rốt cuộc không nhịn được mà nhíu một cái. Câu chuyện không phải như thế này. Đối phương thu lễ vật của hắn, không phải nên tiến thêm một bước hay sao? Lấy xong đồ liền đi là có ý gì đây? Chu Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Tên này thật đúng là coi Yêu Yêu như loại người bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm kia sao? Trong suy nghĩ của cô nhận đồ của ngươi chính là phúc khí của ngươi. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, cũng không để ý tới tên Cổ Linh này mà đi theo sau Yêu Yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.